Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển, chương 39. Trời xe duyên sao không giữ hứa, để uyên ương đầu bạc răng long. Trong đình viện, mặc dù mọi người không còn háo hức uống rượu, nhưng vẫn xôn xao bàn luận mục đích của Địch Phi Thanh khi tới đây. Quan Hà Mộng thì lo lắng, còn Phương Đa Bệnh cũng thầm thấy lầm lạ. Địch Phi Thanh đến gây rối mà Tô Tiểu Dung vẫn không quay lại. Chẳng lẽ thực sự nàng đã xảy ra chuyện rồi sao? Nhưng ở tiểu trúc giả hà này thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiệc mừng đang rất nhanh, khách mời lần lượt rời đi, Tiêu Tử Khâm cũng bận biểu tiễn khách. Không bao lâu sau, trong viện chỉ còn lại chừng 10 người bạn thâm giao với gia chủ. Vương Đa Bệnh đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, lén thoát khỏi tầm mắt của Phương Nhi U cùng Quan Hà Mộng đi tìm Tô Tiểu Dung. Lúc này Phương Nhi U bèn gọi Lý Liên Hoa lại. Lý Liên Hoa đang ngồi ngay người ở bàn thứ bảy mông lung suy nghĩ. Đột nhiên nghe Phương Nhi U gọi, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Phương Nhi U hỏi: "Người tên họ là gì? Sinh ngày tháng năm nào?" Lý Liên Hoa bật thốt lên tiếng A rồi nói: "À, vãn bối họ Lý, tên Liên Hoa, giờ sinh Tý, ngày mùng 7 tháng 7 năm Mậu Tý." Phương Nhi U ừ một tiếng rồi mới ngồi bên cạnh hắn: "Cha mẹ ngươi là ai? Trong nhà còn có ai hay không?" Lý Liên Hoa tỏ ra hơi ái nái đáp: "Phụ mẫu đều đã mất, vãn bối có một người em đã bị thất lạc nhiều năm, tên là Lý Liên Bồng, còn có một người vợ cả." Phương Nhiêu mới nhớ mày thì nghe Lý Liên Hoa nói tiếp: "Và một tiểu thiếp, nhưng bởi vì quê nhà nghèo khó, bệnh dịch tràn lan, nên hai người họ đã qua đời nhiều năm." Phương Nhiêu hỏi: "Ngươi là thần y, mà sao vợ cả và tỳ thiếp lại chết vì bệnh dịch?" Lý Liên Hoa nghiêm trang đáp: "Chính vì thê tử chết vì dịch bệnh nên vãn bối mới quyết chí phấn đấu, mất hơn 10 năm khổ luyện y thuật." Vẻ mặt hắn bình thản tự nhiên, không hề có biểu hiện gì khác thường. Phương Nhiêu nhìn Lý Liên Hoa từ đầu xuống chân, một lát sau lại hỏi: "Nhà ngươi ở đâu? Quê quán có đặc sản gì?" Lý Liên Hoa trả lời lưu loát: "Nhà vãn bối ở núi Tư Mao, vùng Miêu Cương. Đặc sản là một loại cây sắn rất đẹp, ăn sống thì chết người, nhưng sau khi ngâm nước sạch rồi nướng chín mới ăn thì lại có mùi vị rất ngon." Phương Nhiêu nghe thấy vậy thì ngớ người: "Thì ra thuật cải tử hoàn sinh của ngươi có nguồn gốc từ Miêu Cương." Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa: "Trên núi Tư Mao có một loại cỏ lạ, loại cỏ đó có màu xanh pha vàng, thân cây chỉ có vỏn vẹn hai lá sinh ra quả đầy lông mịn, mỗi quả có khoảng 135 hạt nhỏ, trên hạt có lớp lông mềm dài chừng nửa thốn, bẻ ra có chất lỏng màu đỏ tươi như máu." Phương Nhiêu trầm ngâm một lát. Vốn ông đã đoán Lý Liên Hoa nói lên tin, nhưng càng nghe lại càng khó kết luận hắn có nói nhảm hay không. Nếu như đúng Lý Liên Hoa xuất thân từ vùng Miêu Cương hoang dã, lại từng có vợ và tiểu thiếp, thì cho dù là Hà Hiểu Phượng có thích hắn đến đâu, Phương gia cũng không thể kết thân với hắn. Đúng lúc đó, đột nhiên Phương Đa Bệnh lao ra từ một căn phòng, hét lớn: "Liên Hoa chết tiệt, mau tới xem, Tô cô nương bị trọng thương." Hắn còn chưa dứt tiếng, Tiêu Tử Khâm đã ôm một ai đó từ phòng tân hôn bước ra thật nhanh, sắc mặt Tiêu Đại Hiệp tái xanh, giọng nói cũng run run: "Uyển Vãn, nàng bị Giác Lễ Tiếu hạ kịch độc." Câu nói của Phương Đa Bệnh như mắc lại ở cổ họng, y mở to mắt nhìn Kiều Uyển Vãn đang hôn mê bất tỉnh mà khiếp đảm. Mọi người nghe nói Tô Tiểu Dung bị thương đã giật mình, tới khi thấy Tiêu Tử Khâm ôm Kiều Uyển Vãn ra ngoài lại càng thất kinh, có người nghiến răng can két: "Cuối cùng ta đã hiểu vì sao tên ác tặc Địch Phi Thanh đột nhiên xuất hiện rồi lại bỏ đi. Hóa ra là y dương đông kích tây, để cho yêu nữ Giác Lễ Tiếu ra tay với hai vị cô nương này ở phía sau. Thật là quá gian xảo." Một số người lại cảm thấy kỳ lạ. Giác Lễ Tiếu hạ độc Kiều Uyển Vãn thì còn có thể hiểu được, nhưng vì sao ả ta chỉ làm Tô Tiểu Dung bị thương? Với võ công và tính độc ác của Giác Lễ Tiếu, có giết 100 Tô Tiểu Dung cũng dễ như trở bàn tay. Lý Liên Hoa cũng bàng hoàng. Trong lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì Tiêu Tử Khâm đã ôm Kiều Uyển Vãn đi nhanh tới. Với khuôn mặt tái nhợt, y chụp lấy tay hắn, trầm giọng nói: "Đi theo ta." Thân pháp của Tiêu Tử Khâm rất nhanh nhẹn, dù là Địch Phi Thanh cũng chưa chắc chắn được. Lý Liên Hoa vừa kịp thốt lên một tiếng: "Này!" thì đã bị y túm lấy cổ áo. Tiêu Tử Khâm cao lớn hơn hắn, vừa nhấc hắn lên liền bước thẳng về một phía gian phòng gần nhất. Mọi người thấy Tiêu Đại Hiệp ra tay đoạt thần y đều trợn mắt sững sờ. Cửa gian phòng đóng lại, phát ra một tiếng rầm, nhốt Lý Liên Hoa, Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn đang hôn mê bất tỉnh ở trong. Phương Đa Bệnh đang chạy như bay tới trước cửa căn phòng kia, đột nhiên bị va phải một bức tường thịt. Y lùi lại mấy bước. Khi nhìn thấy Bạch Sang Thuần chặn trước cửa phòng thì sắc mặt y hơi thay đổi. Bạch Sang Thuần có thân hình mập mạp, vóc dáng to lớn, vậy mà khinh công lại rất cao. Lướt đi êm ru không nghe tiếng động nên Phương Đa Bệnh mới không kịp nhận ra. Bạch Sang Thuần lên tiếng: "Đợi một chút." Phương Đa Bệnh xoa xoa cái mũi đau: "Nhưng mà Tô cô nương bị thương đang ở bên kia." Kỷ Hán thật lạnh lùng cắt ngang: "Ở đó đã có quan hào mộng." Thạch Thủy nhìn xương phòng đóng chặt với ánh mắt rất lạ, miệng như cười mà không phải cười, không biết hắn biến sắc hay là có phần hả hê. Trong phòng, Tiêu Tử Khâm kéo Lý Liên Hoa đi rất nhanh. Y dùng tay trái nhẹ nhàng đặt Kiều Uyển Vãn lên giường, tay phải vẫn túm chặt cổ áo Lý Liên Hoa. Trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt y như lóe lên tia sáng. Y nhìn thẳng vào mặt hắn và gằn giọng nói từng tiếng một: "Ta mặc kệ, vì sao ngươi ở đây? Ngươi phải cứu nàng, nhất định phải cứu sống nàng. Coi như ta van xin ngươi." Lý Liên Hoa sững người như bị bóp chặt cổ họng, giọng Tiêu Tử Khâm trở nên khàn khàn: "Ngươi tương di và ngươi hãy cứu nàng." Lý Liên Hoa đáp: "Ta không phải." Ánh mắt Tiêu Tử Khâm tột cùng đau khổ, bàn tay túm cổ Lý Liên Hoa cũng tăng thêm sức mạnh: "Ngươi không cần thanh minh, cho dù ngươi biến thành cái gì ta cũng nhận ra ngươi. Hãy cứu nàng. Trên đời này ngoài Dương Châu Mạn ra không có thứ gì cứu được nàng." Lý Liên Hoa bị y siết chặt cổ áo, mặt tái đi. Hắn thở dài, ánh mắt trở nên hết sức bất đắc dĩ: "Ta không nói không cứu nàng. Tử Khâm, ngươi phải thả ta ra đã." Tiêu Tử Khâm ngớ người một lúc, từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Lý Liên Hoa. Chợt y run run nói: "Ta không bao giờ thôi oán trách, tại sao ngươi không chết?" Lý Liên Hoa mỉm cười: "Ta hiểu." Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Tử Khâm: "Hôm nay hai người thành thân, ta rất vui mừng. Thật sự rất vui mừng." Ánh mắt Tiêu Tử Khâm đầy phức tạp và đau khổ. Y gầm gừ trong cổ họng tựa như tiếng tru của dã thú khi bị thương: "Ngươi cứu nàng trước đã." Lý Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh Kiều Uyển Vãn, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng. Tiêu Tử Khâm lấy một tờ giấy viết thư đã bị vò nhào, mở ra, đặt bên gối Kiều Uyển Vãn. Đó là một tờ thiếp báo hỷ do Giác Lệ Tiếu phóng vào. Trên đó viết mấy chữ: "Băng Trung Thiền, Tuyết Sương Hà, Giải Kỳ Độc, Dương Châu Mạng." Băng Trung Thuyền, Sương Trăng Tuyết, muốn giải độc cho nàng phải dùng Dương Châu Mạng. Chất độc Băng Trung Thiền đứng hạng thứ 28 trong các chất độc nổi tiếng trong thiên hạ. Bởi vì độc này có tính hàn, dễ dàng phát hiện khi xâm nhập vào người, cho nên cũng không phải là chất độc quá lợi hại và cũng rất ít người trúng phải. Băng Trung Thiền vào cơ thể qua miệng, nếu trong miệng không có vết thương và kịp thời phun ra thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu trong miệng có vết thương, chất độc sẽ thấm vào máu, chạy thẳng xuống dạ dày, chỉ trong vòng nửa canh giờ, phủ tạng sẽ bị đóng băng, khiến người trúng độc chết cống. Đa phần, phương pháp cứu chữa là xua lạnh giữ ấm. Nhưng thông thường, thuốc có tính trừ lạnh còn chưa kịp phát huy hiệu lực, cơ thể chưa ấm lên thì người bệnh đã chết cống. Cho nên phải chữa trị thật nhanh. Phương pháp trị liệu khả thi duy nhất là tìm được một cao thủ có nội lực tinh thuần, sau đó dùng nội lực bảo vệ nội tạng, chống đỡ chất độc, chờ dược tính của băng trung thiền phát tán hết. Chỉnh những bệnh nhân sẽ bình an vô sự mà cả đời còn không sợ rét lạnh. Có thể nói là trong rủi có may. Nhưng thứ nội lực chống lạnh đó, nếu chỉ cần hơi quá tay sẽ làm tổn thương phụ tạng vốn đã cực kỳ yếu ớt do bị đóng băng, khiến người bệnh chết rất nhanh. Mà nói về tâm pháp nội công tinh thuần và hòa hoãn trong thiên hạ, thứ đứng đầu chính là Dương Châu Mạng. Trong lúc đó, sau khi Tiêu Tử Khâm ra cửa, chỉ còn Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn trong phòng. Tất cả mọi người đều trông ngóng xem vị thần y Lý Liên Hoa này có thể cứu sống Kiều Uyển Vãn hay không. Trong lúc hơn 10 cặp mắt đều chăm chăm nhìn vào cửa phòng, thì két, cánh cửa phòng đã được mở. Lý Liên Hoa bước ra ngoài, cài cửa lại. Phương Đa Bệnh lập tức lên tiếng hỏi đầu tiên: "Thế nào?" Lý Liên Hoa ừ một tiếng: "Nàng trúng Băng Trung Thiền." Mọi người chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì. Ngược lại, hắn nhìn mọi người với vẻ kỳ lạ: "Nghe nói Tô cô nương bị thương." Mọi người gật đầu. Lý Liên Hoa lại hỏi: "Thế nàng đâu?" Mọi người lắc đầu. Phương Đa Bệnh kêu lên: "Liên Hoa chết tiệt, nàng bị thương, máu me đầy người, ở gần loan phòng của Kiều cô nương. Kiều cô nương đâu, nàng thế nào rồi? Lý Liên Hoa đáp, nàng trúng độc băng trung thiện. Phương Đa Bệnh sốt ruột, ta biết nàng trúng độc băng trung thiện rồi, nhưng sau đó thì sao, sau đó thế nào? Lý Liên Hoa thở dài, nàng trúng độc băng trung thiện. Phương Đa Bệnh lại nghe câu này muốn nổi điên, may mà Lý Liên Hoa lại nói tiếp, ngoại trừ những người như Lý Tương Di, Địch Phi Thanh, Phương Trượng Thiếu Lâm, Trưởng Môn Võ Đàn có thể vận khí kháng độc cho nàng ra, thì chỉ có những người rất thân thiết gần gũi nàng, cùng nàng động phòng hoa chúc mới giải được độc này. Tất cả đều ngẩn người, thầm nghĩ cách này không có gì khó. Cho dù Kiều Uyển Bản không trúng kịch độc thì tối nay nàng cũng phải động phòng hoa chúc. Chỉ có điều, chú rể lại đi đâu mất rồi? Lý Liên Hoa nói xong, diệu pháp giải độc, làm như không nhìn thấy vẻ mặt không tin của Phương Đa Bệnh, nghiêm trang hỏi, Tô cô nương đâu rồi? Phương Đa Bệnh chỉ tay xuống chân núi, ta thấy quan đại hiệp ôm nàng xuống chân núi. Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười, ta xuống núi xem sao. Nói xong, hắn thản nhiên chắp tay vái chào mọi người, rồi xoay lưng đi thẳng xuống núi. Phương Đa Bệnh đuổi theo không kịp, đoán già đoán non, chẳng lẽ hắn làm Kiều Uyển Vãn chết rồi nên ra vẻ thần bí để chạy trốn. Trước giờ Lý Liên Hoa luôn chậm như rùa, hôm nay cứu người nhanh như vậy, rõ ràng có điều gì đó mờ ám. Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì Tiểu Thư Khâm trở về, ngoài ra còn có mấy người đi theo y, trong đó người thì ôm một nhánh mai, người thì xách một con gà trống to, người lại bưng hai cái bình lớn. Trước giờ Tiêu Tử Khâm vẫn luôn ít nói, làm việc chững chạc thận trọng, vì vậy thấy y đột nhiên sai người vận chuyển mấy thứ đồ kỳ lạ này, mũi còn ngửi thấy mùi rượu, mọi người đều nghĩ chắc là hắn vẫn uất quá nên hóa điên rồi. Họ đâu biết lúc còn trẻ tính tình Tiêu Tử Khâm rất nông nổi, thích xa hoa, cố chấp tự phụ, vốn không phải là người điềm tĩnh. Lúc này lòng y đang nóng như lửa đốt, nên khi nghe Lý Liên Hoa nói hưu nói vượng như vậy, liền tin ngay. Két, Tiêu Tử Khâm đẩy cửa phòng ra, chợt ngẩn người. Trong phòng không còn thấy bóng dáng Lý Liên Hoa đâu, chỉ có Kiều Uyển Vãn đắp chăn ngay ngắn nằm trên giường, hơi thở đều đặn, không còn lạnh cống như lúc trước. Tiêu Tử Khâm đưa tay ngăn người phía sau đang mang con gà trống vào phòng. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên giường, sờ trán xem nhiệt độ của nàng. Kiều Uyển Vãn bị điểm huyệt, không thể tỉnh ngay được, nhưng da thịt ấm áp do băng trung thiền đã được giải. Lúc này y đã hiểu, cái phương pháp giải độc kỳ diệu kia chỉ là để dụ y tạm lánh đi. Nhưng tại sao lúc Lý Liên Hoa giải độc cho nàng lại không muốn y ở bên cạnh? Chẳng lẽ hắn đã làm gì đó với nàng? Tiêu Tử Khâm thừa người đứng ở đầu giường, siết chặt tay lại. Mất một lúc lâu, ánh mắt y lóe lên một tia oán giận. Giả như người chết thật thì tốt biết bao nhiêu. Lý Liên Hoa đang đi trên sườn núi, chợt hắt hơi một cái. Ai đang rủa ta vậy? Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn tiểu trúc giả hạ thấp thoáng trên đỉnh núi rồi lại thở dài. Chợt có tiếng người vang lên lạnh lùng. Không làm việc trái với lương tâm thì sao lại phải lo lắng có người chửi mắng mình? Lý Liên Hoa kinh ngạc quay đầu lại, thấy có một nam một nữ trong bụi cỏ cách đó không xa. Nữ nhân nằm trên cỏ, còn nam nhân đang tìm kiếm cái gì đó. Người nọ đứng thẳng lên, quay đầu lại. Hóa ra là Quan Hà Mộc. Lý Liên Hoa ái nái nói, không biết hai vị ở đây nên không tiếp đón từ xa. Quan Hà Mộng đanh mặt lại, nghĩa muội của tại hạ mất máu quá nhiều, chỉ sợ chưa tới chân núi thì đã không chịu nổi. Người có nước không, cho nàng uống một chút. Lý Liên Hoa à lên một tiếng, cho ta xem vết thương của Tô cô nương một chút. Nói xong hắn xoay người bước tới, chui vào bụi cỏ xem xét vết thương của Tô Tiểu Dung. Những vết thương kỳ lạ trên người Tô Tiểu Dung, hắn khẽ giật mình. Thương tích như thế này thật sự khiến người ta khó hiểu. Hắn lấy một cái túi nước bằng da dê, trong này còn một ít nước. Thật kỳ lạ, vật gì mà gây nên thương tích như thế này chứ? Quan Hà Mộng nhận túi nước, nâng Tô Tiểu Dung dậy, vừa kề túi nước cho nàng uống, vừa nghiêm nghị nói, hình như là đau và thiết trụy. Lý Liên Hoa duỗi những ngón tay điểm những huyệt đạo chung quanh ngực Tô Tiểu Dung. Rất có thể là Nga Mi Thứ. Nga Mi Thứ còn gọi là Ngọc Nữ Trăm, một trong những binh khí nổi tiếng của phái Nga Mi, được cải tiến từ trăm cài tóc. Nga Mi Thứ dài chừng 30cm, ở giữa thô, hai đầu thon dần lại như cái dùi, đầu hơi dẹp, nhọn, ở phần giữa thân có một vòng tròn. Sắc mặt Quan Hà Mộng càng u ám, cũng có thể là Uyên Ương Thiết Hài dày buộc lưỡi dao, đầu mâu tay bắc, nhọn hai đầu. Uyên Ương Thiết Hài là một loại dây bằng sắt có mũi sắc bén, từ uyên ương ở đây chỉ xài luôn có đôi và làm mỹ từ thêm vào cho đẹp. Lý Liên Hoa cười gượng, nếu là uyên ương thiết hại hoặc là đầu mâu Tây Bắc, e rằng cô nương đã... Quan Hà Mộng ngẩn người, quả vậy, nếu hung khí là hai thứ đó, hẳn là Tiêu Dung đã mất mạng lâu rồi, chắc chắn không thể sống tới giờ này. Lý Liên Hoa lại nói tiếp, hung thủ làm Tô cô nương bị thương như thế này, có thể là do võ công của hắn không bằng Tô cô nương. Một khả năng khác là hung thủ có tính cách khác thường, muốn người khác phải đau đớn, sống không được, chết không xong. Quan Hà Mộng nghe thấy vậy thì rùng mình. Lý Liên Hoa lại nói, một hung thủ có lòng tự tin sẽ không để nạn nhân của mình chảy máu đầm đìa khắp người mà lại không chết. Quan Hà Mộng bình tĩnh lại, trong đại hôn tối nay, người có võ công kém nghĩa mũi ta cũng không nhiều. Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười, rốt cuộc tối nay có những ai đến dự, cứ hỏi Tiêu đại hiệp là biết ngay. Lúc này Tô Tiểu Dung đã uống quá nhiều nước, sắc mặt có phần tốt hơn. Lý Liên Hoa và Quan Hà Mộng đưa nàng rời khỏi ngọn núi Tiểu Thanh, đến khách điếm Võ Lâm Thị Trương. Thương tích của Tô Tiểu Dung tuy trầm trọng nhưng may mắn hung khí có lưỡi ngắn, chưa chạm tới nội tạng, nàng chỉ bị ngoại thương rất nặng. Nhờ có Quan Hà Mộng cấp cứu và đắp kim sang nên nàng đã giữ được tính mạng. Giờ chỉ cần đợi nàng tỉnh lại là có thể biết được ai đã gây thương tích nặng nề như vậy cho nàng. Tuy vẫn còn lo lắng nhưng Quan Hà Mộng đã bình tĩnh hơn trước. Hơn nửa buổi tối, Lý Liên Hoa luôn tay quạt lửa sắc thuốc, thu dọn vải băng bó, lau bàn quét sân, còn Quan Hà Mộng chỉ ngay người nhìn Tô Tiểu Dung đang hôn mê với sắc mặt tiều tụy, thể hiện rõ tình cảm của gã đối với nghĩa muội. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, đám Khương Huệ Hà, Lương Tống, Long Phú Tiệp, Dương Thùy Hồng từ Tiểu Trúc Giả Hà xuống đến chân núi, luôn miệng bàn tán việc hôm qua Kiều Uyển Vãn trúng độc, rồi lại liên hệ với việc Tô Tiểu Dung bị trọng thương, rất có thể là do một hung thủ gây ra. Nhưng muốn biết rốt cuộc là ai dám gây chuyện cho Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn, chỉ chờ Tô Tiểu Dung tỉnh lại, cho biết người quyết chiến với nàng là ai mới có thể rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Tô Tiểu Dung vẫn sốt cao, mê man bất tỉnh. Mỗi ngày Quan Hà Mộng đều sắc thuốc từ giờ dậu cho nàng uống vào giờ tuất, đều đặn như thế trong mấy ngày. Sau khi Lý Liên Hoa đi được một lúc, Phương Đa Bệnh cũng lấy cớ chạy ra ngoài. Trong khi Lý Liên Hoa còn ở sườn núi đưa túi nước cho Quan Hà Mộng, Phương Đa Bệnh đã quay lại khách đến Võ Lâm. Y tìm kiếm khắp nơi không thấy Quan Hà Mộng, Tô Tiểu Dung và Lý Liên Hoa, bèn làm ầm lên với trưởng quỷ. May mà ba người, Quan Hà Mộng trở lại đúng lúc, lão trưởng quỷ mới không bị Phương Đa Bệnh chụp cho cái mũ là đồng đảng của bọn giả làm người khiên kiệu. Hôm đó là ngày thứ tư sau tiệc cưới của Kiều Uyển Vãn và Tiêu Tử Khâm. Nghe nói Tô Tiểu Dung bị trọng thương, Kiều Uyển Vãn và Tiêu Tử Khâm cũng tới thăm. Chẳng biết tại sao sắc mặt đôi phu thê mới cưới hơi tái, không có vẻ gì là hoan hỷ mà rất căng thẳng. Sau khi mang nhiều thứ thuốc quý lập tức đi ngay, dường như tâm trạng rất nặng nề. Phương Đa Bệnh cảm thấy có gì đó rất lạ. Phòng bên trái thì Quan Hà Mộng đang tiều tụy vì vừa lo lắng cho thương thế của nghĩa muội. Phòng bên phải thì Lý Liên Hoa đang nói cảm thấy khó ở, cả ngày trốn trong phòng ngủ suốt mấy hôm, y nhàn rỗi đến buồn chán, đành phải sang phòng Dương Thùy Hồng chơi. Vốn Phương Đa Bệnh muốn tìm người chơi bài, Dương Thùy Hồng lại nói muốn làm thơ linh cứu. Dương Thùy Hồng lại muốn Phương Đa Bệnh im lặng một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp được. Lúc này y ngáp lên ngáp xuống cùng hai vị đại hiệp văn võ toàn tài làm thơ linh cứu. Nhất đoá hoa khai, khai hoàng hữu, yếu khai. Tới, noãn ngọc ôm hương, bảo noãn hoài. Tiêu hồn ám giải, khinh la sam. Rồi, hồng nhan vị lão, ân tiên đoạn. Tòng tử tiêu lan, thị lộ nhân. Những lời thơ tuyệt diệu xuất hiện tầng tầng lớp lớp cho đến lúc y choáng váng mặt mày, thầm kêu, cứu mạng. Hai người bên kia vẫn tràn đầy thi hứng, câu hay này nói câu hay khác như thể cả đời chưa từng làm thơ. Cứ thế đến ngày thứ ba, cố gắng chịu đựng đến giờ dậu, Phương Đa Bệnh chắp tay, ta đói bụng rồi. Nói xong, y đi thẳng ra cửa, mặc kệ mấy người kia trèo kéo thế nào cũng nhất định không quay lại. Sau đại hôn của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn, không ít người còn ở lại Biển Châu như Dương Thùy Hồng, Lương Tống. Thứ nhất là vì còn một số người có tiếng tăm chưa đi. Thứ hai vì Địch Phi Thanh và Giác Lệ Tiếu đều xuất hiện ở đây, cứ ở lại không chừng còn được xem thêm vài cảnh náo nhiệt. Riêng Phương Đa Bệnh, do lão gia Phương Nhi U đã đi trước nên y nán lại thêm vài ngày. Sau buổi thi thơ chán ngắt, y liền chạy tới tửu điếm Tiểu Kiều uống một trận say. Khi mặt trời lên cao mới trở về. Vậy mà Lý Liên Hoa còn chưa ló mặt ra. Lý Liên Hoa chết tiệt, Lý Tiểu Hoa dậy ăn cơm. Y gõ cửa phòng Lý Liên Hoa, cái tên này ngủ suốt một ngày rồi, định để cho móc lên phải không? Két, cánh cửa phòng vừa gõ đã mở. Vương Đa Bệnh bước một chân vào phòng, chợt giật mình. Lý Liên Hoa, này, Lý Liên Hoa,